Sau khi xuyên thư ta bị bắt sắm vai cha A, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Ôn gia, số lần Ôn Hằng Thu về nhà cũng càng ngày càng ít đi. Sau khi thương tích của Ôn Khải lành muốn đến công ty để lấy công chuộc tội. Nhưng mà mấy lần tới công ty, đều bị Ôn Hằng Thu ra lệnh cho bảo vệ đuổi ra ngoài. Như thể ông ấy thực sự không có người con trai này. Ngô Nghiên cũng liên tục thúc giục Ôn Hằng Thu về nhà. Đều bị Ôn Hằng Thu lấy đủ loại lý do qua loa để từ chối. Hai người đã nhiều lần cãi nhau lớn. Ôn Hằng Thu mắng chửi Ngô Nghiên không biết cách giáo dục con cái. Đặc biệt là con trai, trực tiếp bị nuôi dưỡng thành phế vật. Ôn Khải thật sự cảm thấy sợ hãi. Khóc lóc cầu xin Ngô Nghiên, mẹ, mẹ nhất định phải giúp con. Hôm đó bố con nói qua điện thoại rằng ông không còn muốn quan tâm đến con nữa mà đang dự định tìm một Omega bên ngoài để sinh thêm một đứa con. Con đang nói bậy gì vậy? Không thể nào, không thể nào, con là Alpha duy nhất trong gia đình chúng ta. Sau này con chắc chắn sẽ tiếp quản Ôn thị. Ngô Nghiên cũng cảm thấy lo lắng sau những gì Ôn Khải đã nói. Ôn Hằng Thu đã không về nhà hơn một tháng rồi. Trong giới có tin đồn rằng Ôn Hằng Thu đang ở bên cạnh với một nam Omega ở bên ngoài. Ngô Nghiên đã tra hỏi mấy lần. Nhưng Ôn Hằng Thu chỉ hỏi Ngô Nghiên sao bà có thể nuôi dưỡng con trai thành một kẻ vô dụng như vậy. Ôn gia đã trở nên hỗn loạn. Ôn Khải giống như chim sợ cành cong. Cho dù bạn bè có mời hắn ra ngoài, hắn cũng không dám ra ngoài nữa. Thẩm Hàm Chi rất vui mừng khi thấy cô bé đã học tập chăm chỉ hơn trong những ngày gần đây. Cô cũng giao tiếp với các giáo viên của Thỏ Con về nhiều môn học. Trí nhớ và kỹ năng hiểu biết của cô bé rất tốt. Và cô bé đã tiến bộ nhanh chóng trong giai đoạn này. Muốn để cho cô bé trong một năm là có thể lấy được tấm bằng đại học loại giỏi điều không thực tế. Nhưng để đạt được 200 điểm không khó. Buổi chiều, Thẩm Hàm Chi có việc cần phải đến công ty một chuyến. Khi cô quay lại, cô bé đang ngồi ở bàn ăn làm bài tập. Thẩm Hàm Chi chậm rãi đi tới, nhìn thấy Thỏ Con đang làm toán bằng bút chì cơ học. Chiếc bút chì cơ học có hình dáng giống một con thỏ mập mạp màu hồng. Đôi mắt của Thẩm Hàm Chi hơi cong lên. Thỏ trắng nhỏ nhà cô thật sự quá đáng yêu. Cô bé tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đã quay lại. Vui mừng nói, chị, sao em không về phòng làm bài tập? Thẩm Hàm Chi nhẹ giọng hỏi, ở chỗ này em có thể được gặp chị sớm hơn. Cô bé làm nũng nhìn về phía Thẩm Hàm Chi với đôi mắt sáng ngời. Thẩm Hàm Chi nghiêng người hôn cô bé, nhẹ nhàng nói, được rồi, em làm bài tập trước đi. Chị lên lầu tắm rửa rồi xuống cùng em. Cô bé gật đầu nhìn Thẩm Hàm Chi rời đi, sau đó lại tiếp tục làm bài tập về nhà. Cô bé đang viết viết vẽ vẽ. Một lúc sau, nàng cảm thấy có gì đó không đúng nên dùng cục tẩy xóa đi. Thẩm Hàm Chi xuống tới thời điểm, liền thấy tiểu cô nương chính lấy cục tẩy sát vở thượng chữ viết đâu. Thẩm Hàm Chi đi xuống, liền nhìn thấy cô bé đang dùng cục tẩy xóa đi chữ viết trên vở. Có chuyện gì vậy? Thẩm Hàm Chi kéo ghế ra ngồi cạnh cô bé. Chị ơi! Đề này có chút khó. Cô bé đẩy cuốn sổ qua. Thẩm Hàm Chi nghiêng người nhìn xem. Đó là một đề toán ứng dụng. Cô đơn giản tính toán một chút. Sau đó bắt đầu giảng cách làm cho cô bé. Cô bé ở bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe. Thẩm Hàm Chi cười lắc đầu. Trước đó thì cô nuôi dưỡng con. Còn bây giờ thì phải giúp chúng làm bài tập. Khi cô bé đang làm bài tập về nhà, Thẩm Hàn Chi đã lấy một cuốn sách và ở lại với cô bé. Với tư cách là cha mẹ, cô nhất định phải làm nhiệm vụ của mình. Nếu cô chơi điện thoại di động, cô bé chắc chắn sẽ không muốn học. Cô bé viết hơn nửa tiếng mới làm xong hết bài tập về nhà. Nhìn thấy cô bé đã ngừng viết, Thẩm Hàm Chi cười hỏi, làm xong rồi? Dạ, Cô bé gật đầu rồi nhét sách và đề thi vào cặp sách thỏ trắng nhỏ. Cặp sách này cũng là Thẩm Hàm Chi mua cho nàng. Cô bé cũng không biết tại sao chị lại thích mua cho nàng những món đồ có hình chú thỏ con. Thẩm Hàn Chi kéo phủi những mảnh vụn do cục tẩy ở trên bàn xuống sàn. Sau đó từ trong bếp lấy chổi và đồ hốt rác ra để quét sạch mảnh vụn của cục tẩy. Chị, chúng ta ăn cơm đi. Cô bé ậm ừ dựa vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Nàng học càng ngày càng nhiều. Việc học ở trường ngày càng nặng hơn. Trước đây nàng có thể chơi sau giờ học, nhưng giờ đây nàng vẫn còn phải làm bài tập về nhà cho đến sau 6 giờ. Được rồi, chị sẽ nói với dì Dương và những người khác. Em mau cất cặp sách đi rồi thay một chiếc váy ngủ thoải mái. Thẩm Hàm Chi cười nói. Cô bé gật đầu, nhanh chóng hôn lên một bên mặt Thẩm Hàm Chi. Lúc này mới ôm chiếc cặp thỏ trắng nhỏ đi lên lầu. Đến tối, cô bé mệt mỏi ngủ thiếp đi sau khi giúp Thẩm Hàm Chi đạt được giá trị cha A vào sáng hôm sau. Khi thức dậy, cô bé cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng gần như ngủ quên trong tiết học vào buổi sáng. Lục Văn Trúc trên đường đã ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào truyền đến từ phòng làm việc. Hơn nữa mùi hương càng ngày càng nồng. Lục Văn Trúc vội vàng nhìn vào Ôn Cẩn đang không có chút sức lực ở đối diện nói. Tiểu Cẩn, có phải em đến kỳ mẫn cảm hay không? Cô bé ngửi thấy mùi hương sữa bò ngọt ngào đến choáng váng. Vẻ mặt đỏ bừng, hình như là vậy. Cô Lục, em không còn sức nữa. Em hãy ngoan ngoãn ở yên đó và đừng cử động. Tôi sẽ ra ngoài gọi người đến hỗ trợ. Lục Văn Trúc rót một cốc nước ấm cho cô bé rồi vội vàng đi tìm Thẩm Hàm Chi. Dù sao thì Ôn Cẩn cũng là một Omega đã kết hôn. Nói chung, những người đã kết hôn hoặc có người yêu khi trải qua kỳ mẫn cảm đều là thông qua tin tức tố của đối phương để an ủi và không cần phải dùng thuốc ức chế. Thẩm Hàm Chi đang ở trong phòng đọc mấy bản báo cáo của công ty. Nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng chạy tới mở cửa. Cô Lục, có việc gì gấp sao? Tiểu Cẩn hẳn là đã đến kỳ mẫn cảm rồi cô sẽ đến đó an ủi em ấy hay tiêm thuốc cho em ấy. Lục Văn Trúc vội vàng hỏi. Tôi đi lấy thuốc. Thẩm Hàm Chi nói rồi nhanh chóng lấy thuốc tiêm từ trong ngăn tủ ra. Lục Văn Trúc sửng sốt một chút, nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng tư của nhà người ta nên cô cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm Hàm Chi vội vàng mở cửa đi vào phòng làm việc. Trong phòng tràn ngập mùi sữa bò thơm nồng, Thẩm Hàm Chi chỉ cảm thấy phía sau cổ đang nóng bừng lên từng đợt. Cô nhanh chóng ấn nút thông gió trong phòng, lúc này mới chịu đựng sự khó chịu của cơ thể đến gần cô bé. Tiểu Cần, em thế nào rồi? Em vẫn cảm thấy khó chịu à? Thẩm Hàm Chi chỉ là đi đến bên cạnh Ôn Cần mà dường như đã cạn kiệt sức lực. Mồ hôi từng giọt chảy xuống từ chóp mũi và một bên mặt. Không có việc gì, chị, em không còn sức nữa. Toàn thân cô bé héo hon, thân thể mềm nhũn, Thẩm Hàm Chi vội vàng ôm lấy cô bé, để cho cô bé dựa vào trong ngực mình. Một bên cô lấy ra một mũi tiêm đơn giản trong hộp. Một bên an ủi cô bé. Tiểu Cẩn đừng sợ, chị sẽ lập tức tiêm thuốc cho em ngay. Sẽ tiêm thuốc xong rồi sẽ không còn khó chịu nữa. Khi Thẩm Hàm Chi nói, phía sau lưng chiếc áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đã đánh giá thấp sự sắp đặt của thế giới này. Tin tức tố của Omega đối với Alpha quả thật có sức hấp dẫn chết người. Thời điểm Thẩm Hàm Chi tiêm thuốc cho cô bé, toàn bộ quá trình đó cô đều cắn chặt môi dưới. Chỉ có làm như vậy mới có thể không ngừng nhắc nhở cô rằng không thể mất khống chế. Không thể dọa sợ thỏ trắng nhỏ. Thật vất vả lắm mới có thể tiêm xong thuốc ức chế cho cô bé. Thẩm Hàm Chi thở phào nhẹ nhõm, kéo một chiếc ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống cùng với cô bé. Thẩm Hàn Chi ngồi ở phía xa thư giãn một lúc, vừa rồi mùi hương tin tức tố trong phòng đã bị hệ thống xả thải hết. Cô cảm thấy dễ chịu hơn, đứng dậy bế cô bé lên khỏi ghế, để cho cô bé nghỉ ngơi trong vòng tay của mình, đồng thời giải phóng tin tức tố có hương vị vải thiều của riêng mình để tiến hành an ủi. Trước khi tiêm thuốc ức chế, Thẩm Hàm Chi không dám an ủi cô bé như vậy, sợ tình huống sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Bây giờ cô có thể sử dụng tin tức tố để cô bé cảm thấy thoải mái hơn. Mùi hương vải thiều ngọt ngào mạnh mẽ xộc vào mũi, cô bé cảm thấy cảm giác khó chịu trong cơ thể đã dịu đi rất nhiều. Dường như còn hiệu quả hơn cả thuốc ức chế vừa tiêm vào cánh tay mình. Nàng hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng cọ sát chóp mũi lên cổ Thẩm Hàm Chi, như đang cố gắng tìm ra nguồn gốc của mùi hương đó. Chị, trên người chị thật ngọt ngào và dễ chịu. Chị ơi, em khó chịu quá, cô bé rên rỉ trong lòng Thẩm Hàm Chi. Đôi mắt đỏ hoe, bản thân cô bé cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây khi còn ở trong trang viên hoa hồng, mỗi năm Ôn Hằng Thu đều chuẩn bị cho nàng một ít thuốc ức chế. Khi đến kỳ mẫn cảm nàng sẽ tự tiêm, sau đó sẽ cố gắng chịu đựng 2-3 ngày. Rõ ràng trước đó đều có thể chịu đựng được. Tại sao bây giờ có chị bên cạnh, nàng lại càng yếu ớt hơn trước? Nhìn thấy thỏ trắng nhỏ không thoải mái, Thẩm Hàm Chi nhanh chóng ôm nàng vào lòng. Nói, đừng sợ, có chị ở đây, chị sẽ ở bên cạnh thỏ con của chị. Cô bé ngửi nhẹ lên cổ Thẩm Hàm Chi, thỉnh thoảng còn hôn lên một quả dâu tây nhỏ nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô bé muốn tìm ra nguồn gốc của mùi hương vải thiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ Thẩm Hàm Chi hôn một mảnh dâu tây nhỏ. Thẩm Hàm Chi sợ cô bé khó chịu nên đứng dậy bế cô bé về phòng. Cánh tay của cô bé không ngừng quấn lấy Thẩm Hàm Chi, cọ sát vào người Thẩm Hàm Chi, thì thầm, chị, đừng đi, ở lại với em. Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé nước mắt lưng tròng trong lòng ngực. Cô làm sao nhẫn tâm rời đi, nhanh chóng ôm cô bé ngồi lên giường, nhẹ nhàng dỗ dành, được, chị không đi đâu cả, chị sẽ ở lại bên cạnh thỏ trắng nhỏ được không? Dạ. Khi cô bé nghe được Thẩm Hàm Chi sẽ không rời đi, liền rúc vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi ôm cô bé nằm xuống, trên người cô bé có mùi thơm của sữa rất dễ chịu. Cô bé lại rúc vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, rầm rì dùng chóp mũi cọ cọ cổ Thẩm Hàm Chi làm nũng. Chị ơi, phía sau của chị thơm quá, em có ngửi ở phía sau không? Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé nhắm mắt xoa lung tung ở cổ, giống như một thỏ trắng nhỏ mới sinh. Thẩm Hàm Chi đưa tay sờ lên mái tóc của cô bé, nhẹ nhàng nói, có thể, thỏ con của chị nói cái gì chính là cái đó. Tới, trước tiên ngồi dậy một chút. Thẩm Hàm Chi ôm thỏ trắng nhỏ đến bên cạnh, bản thân xoay người nằm lên giường, chu đáo vén phần tóc xóa sau lưng sang một bên để thỏ trắng nhỏ ngửi được mùi hương. Thỏ con nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đã nằm sấp, một bên rầm rì làm nũng, một bên dùng chóp mũi tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương vải thiều. Giống như đã tìm được rồi, chóp mũi của thỏ con run run, hít một hơi thật sâu, sau đó giống như là phía trên, hít đến đầu óc choáng váng. Thẩm Hàm Chi chịu đựng sự khó chịu, bị thỏ trắng nhỏ cọ sát, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Cần, em thấy đỡ hơn chưa? Thỏ con mím môi, đôi mắt đều trở nên lờ mờ. Nàng nghĩ mùi này thật dễ gây nghiện, nếu như cắn một miếng có dễ chịu hơn không? Nghĩ như vậy, thỏ con cắn một miếng, quả nhiên trong miệng tràn ngập vị ngọt của vải thiều. T. Tiểu Cần. Thẩm Hàm Chi có chút nghi hoặc hỏi, thỏ con lúc này mới tỉnh táo lại, hình như nàng đã cắn chị. Thỏ con hít hít mũi ủy khuất nhìn về phía Thẩm Hàm Chi, gần như khóc, chị ơi, có đau hay không? Em không cố ý đâu, là vì chị quá ngọt. Thỏ nhỏ vừa nói, nước mắt vừa xoạch xoạch rơi xuống. Thẩm Hàm Chi vội vàng ôm thỏ trắng nhỏ vào lòng, dỗ dành. Không sao đâu, bị thỏ con cắn một ngụm thì có thể có chuyện gì được. Không khóc, không khóc, Tiểu Cẩn của chị là ngoan nhất, đừng buồn bã nữa được không? Chị ơi, ô ô ô, em có phải đã biến thành một con thỏ hư rồi hay không? Cô bé vừa khóc vừa hỏi. Thẩm Hàm Chi một bên cảm thấy đau lòng, một bên lại muốn cười trộm. Thỏ con của cô cũng thật đáng yêu quá đi, ngay cả khi cô bé khóc cũng thật là dễ thương. Tin tức Tố vẫn là mùi hương sữa. Đây chẳng phải là một chú thỏ sữa nhỏ đang khóc thút thít hay sao? Không có đâu, Tiểu Cẩn của chị là thỏ trắng nhỏ dễ thương nhất, ngoan ngoãn nhất, không phải con thỏ hư. Thẩm Hàm Chi vừa dỗ dành lại vừa xoa lưng giúp thỏ con lấy lại sự bình tĩnh. Đây là lúc đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất, cô phải dỗ dành cô bé thật tốt mới được. Chị, em vừa cắn chị còn thích em không? Thỏ trắng nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Hàm Chi, trong mắt còn đang tràn ngập nước mắt, giống như Thẩm Hàm Chi dám nói rằng cô không thích. Thỏ trắng nhỏ có thể lập tức rơi nước mắt. Thẩm Hàm Chi vội vàng đến gần hôn lên trán cô bé. Dịu dàng nói, không có, chị thích Tiểu Cẩn nhất. Dù thế nào đi nữa chị cũng thích Tiểu Cẩn. Không khóc nữa có được không? Có mệt hay không? Thỏ con nhẹ nhàng gật đầu. Trong kỳ mẫn cảm vốn dĩ đã rất dễ mệt mỏi, nàng lại còn khóc lâu như vậy, nên hiện giờ nàng thực sự không còn sức lực nữa. Mệt thì chúng ta ngủ một giấc đi, mấy ngày nay không học nữa. Chị sẽ nói với giáo viên của em, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Thẩm Hàm Chi dịu dàng dỗ dành, cô bé rầm rì vùi mình vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Ngửi mùi hương vải thiều ngọt ngào rồi ngủ thiếp đi, chờ sau khi thỏ con ngủ say. Thẩm Hàm Chi sờ sờ phía sau cổ của mình, thỏ con cắn khá đau. Nhìn con thỏ trắng mềm mại trong lòng, đôi mắt Thẩm Hàm Chi hơi nheo lại, ngửi thấy mùi sữa trên người thỏ con. Lúc này Thẩm Hàm Chi mới lấy điện thoại di động ra chơi. Cô đã xóa tất cả bạn bè không tốt của nguyên thân trên WeChat, nhưng vẫn có người không ngừng gửi tin nhắn, rủ cô đi ra ngoài chơi. Thẩm Hàm Chi bấm vào thì thấy quả thực chính là loại tin nhắn này. Chị Thẩm, đã mấy tháng rồi không gặp, sao chị không ra ngoài uống rượu với bạn bè? Anh Tổng, không phải chứ, cô bị vợ quảng nghiêm như vậy à, có một vài ca sĩ Omega mới đến quán ba tối nay. Giá trị nhan sắc cũng không tệ lắm, mau đến đây chơi đi. Phía sau vẫn còn rất nhiều nữa nhưng tất cả đều bị Thẩm Hàm Chi xóa và chặn hết. Cô còn phải ở nhà bầu bạn với thỏ con, làm gì có thời gian rảnh mà ăn chơi trác táng với những kẻ đó. Đặt điện thoại xuống, Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Ngoại trừ bảo vệ ở bên ngoài, nhóm người dì Dương đều là beta, cho nên dù là cô hay là cô bé đang trong kỳ mẫn cảm, nhóm dì làm cũng có thể làm việc như bình thường và chăm sóc họ. Buổi trưa dì Lưu đến đưa cơm trưa. Dì Lưu gõ cửa và đặt bữa ăn sang một bên. Bà không muốn nhìn nhiều, chỉ muốn đặt đồ ăn xuống và nhanh chóng rời đi. Sau đó bà nhìn thấy Ôn Cẩn đang cọ cọ vào cổ Thẩm Hàm Chi làm nũng. Bà không dám nhìn nhiều, vội vàng đóng cửa đi ra ngoài. Rốt cuộc thì Thẩm Hàm Chi và Tiểu Cẩn nhà bà chắc chắn đã làm xong mọi việc cần làm. Thẩm Hàm Chi mỉm cười vuốt ve lưng thỏ trắng nhỏ. Tiểu Cẩn, sao em lại biến thành cún con rồi? Khắp nơi đều ngửi ngửi. Em không muốn trở thành chó con. Em sợ chó. Cô bé lý luận một cách logic. Được rồi, thỏ con của chị đã đỡ hơn chút nào chưa? Nếu đã đỡ rồi thì chúng ta ngồi dậy ăn cơm thôi. Thẩm Hàm Chi lại tiếp theo dỗ dành. Dạ, em đói. Cô bé rúc vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Không nỡ rời xa nên không muốn đứng dậy. Nếu đói thì ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi lại ôm được không? Thẩm Hàm Chi hỏi. Dạ, cô bé lúc này mới ậm ừ ngồi dậy, giống như nhớ ra được điều gì đó. Cô bé tiến tới trước mặt Thẩm Hàm Chi, hôn vào một bên mặt cô. Chị, chị không được phép để cho người khác ngửi thấy mùi hương vải thiều này, được không? Chị là vợ của em. Cô bé tràn đầy dục vọng chiếm hữu ôm lấy Thẩm Hàm Chi làm nũng. Thẩm Hàm Chi chỉ cho là đứa trẻ đang làm nũng, dịu dàng nói, được, chị là vợ của Tiểu Cần. Mùi hương vải thiều chỉ để cho một mình Tiểu Cần ngửi thôi được không? Cô bé vùi mình vào cổ Thẩm Hàm Chi, hít một hơi thật sâu, lúc này mới hài lòng đứng dậy. Chị ngoan ngoãn như vậy, nàng rất thích. Thẩm Hàm Chi đặt đồ ăn lên bàn trong phòng. Cô bé ăn rất nhanh, cho dù trong kỳ mẫn cảm không làm gì thì cũng đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhưng may mắn thay, thuốc ức chế cuối cùng cũng có tác dụng. Cô bé ngoài trừ cảm thấy có chút yếu ớt, thì cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nói đến thuốc ức chế mà chị đã chuẩn bị cho nàng còn tốt hơn nhiều so với loại mà Ôn Hằng Thu đã chuẩn bị cho nàng. Có lẽ Ôn Hằng Thu đã chuẩn bị loại có chất lượng kém nhất đi. Ăn cơm xong, Thẩm Hàm Chi để cho thỏ con nghỉ ngơi. Còn cô thì bưng đĩa bát xuống phòng bếp dưới lầu. Lúc cô quay lại liền nhìn thấy cô bé đang trông mong nhìn ra cửa. Thẩm Hàm Chi đi đến trước mặt thỏ con, mỉm cười xoa đầu thỏ con. Sao vậy? Thỏ trắng nhỏ dính người như vậy sao? Cô bé đưa tay ôm lấy eo của Thẩm Hàm Chi, rầm rì nũng nịu, chị ơi, buổi tối chị có thể ở lại với em được không? Em không thể ngủ được nếu không ngửi thấy mùi hương. Thỏ trắng nhỏ nhìn chằm chằm Thẩm Hàm Chi với đôi mắt sáng ngời. Thẩm Hàm Chi thật sự không thể nào cưỡng lại được. Dù sao thì đứa trẻ cũng đang bị bệnh. Cô thật sự nên ở lại ngủ cùng cô bé. Nghĩ đến đây, Thẩm Hàm Chi vội vàng gật đầu. Được, mấy ngày nay chị sẽ không đi đâu cả. Chỉ ở trên giường với thỏ con của chị thôi. Cô bé mặt hơi đỏ lên, bắt đầu vui vẻ vùi mình vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Chị, thơm quá. Thẩm Hàm Chi cũng không ngăn cản, tùy tiện để cô bé cọ tới cọ đi giữa cổ mình. Cô cũng không thể làm gì được. Thỏ trắng nhỏ chính là dính người như vậy. Thẩm Hàm Chi xoa lưng thỏ con, nhẹ giọng nói, em có muốn ngủ nữa không? Thỏ con lắc đầu, không, em vừa mới tỉnh dậy. Em muốn chị. Cô bé hôn lên mặt Thẩm Hàm Chi hai lần. Thẩm Hàm Chi đưa tay gãi gãi mũi cô bé, cười nói, được, vậy chị cùng xem phim các em bé rối Teletubby với em được không? Chị ơi, em muốn xem bộ phim truyền hình ngày hôm đó. Chính là bộ phim mà chị che mắt em. Cô bé nhìn Thẩm Hàm Chi với ánh mắt nóng rực. Thẩm Hàm Chi đưa tay xoa xoa một bên mặt của cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành, bộ phim đó không phù hợp với người có độ tuổi nhỏ như em. Chờ thêm mấy tháng nữa, hiểu biết của em về thế giới sẽ dần hình thành. Sau đó em hãy tiếp xúc những thứ đó. Tiếp xúc quá sớm sẽ không tốt đâu. Thỏ con, ngoan nhé, để xoa dịu thỏ con. Thẩm Hàm Chi hôn lên má lúm đồng tiền nhỏ của thỏ con hai cái. Quả nhiên, thỏ con vui vẻ rúc vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, thấp giọng lẩm bẩm, chị vẫn luôn xem em như một đứa trẻ. Em đã 19 rồi, tôi hiểu tất cả mọi thứ. Thẩm Hàm Chi nhịn cười, làm theo lời thỏ con nói. Đúng đúng, thỏ con của chị cái gì cũng biết. Em là thỏ trắng nhỏ giỏi nhất trong đám. Được không? Cô bé vùi đầu trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi. Đang rầm rì, bây giờ nàng có chút hối hận vì mình yêu cầu mấy ngày nay để cho chị ngủ chung với mình. Như vậy chẳng phải là nàng không có thời gian để học tập phim truyền hình sao? Cô bé thở dài, hít vài ngụm mùi hương vải thiều trên người Thẩm Hàm Chi. Xem các em bé rối Teletubby, GT, với Thẩm Hàm Chi mà không có chút hứng thú nào. Đến cuối cùng, cô bé ngủ quên khi xem, nhưng Thẩm Hàm Chi lại xem rất thích thú. Các em bé rối Teletubby tuy rằng hơi trẻ con nhưng nhìn khá đẹp mắt. Hai ngày tiếp theo, cô bé không còn cách nào khác đành phải đi theo Thẩm Hàm Chi xem phim hoạt hình suốt hai ngày. Đến đêm thứ ba, kỳ mẫn cảm của cô bé đã gần hết. Hơn 9 giờ tối, cô bé nhìn thấy Thẩm Hàm Chi vẫn ôm mình xem phim hoạt hình. Có chút không nhịn được thúc giục. Chị, sao chị không về phòng nghỉ ngơi sớm đi? Đã hơn 9 giờ rồi. Chị đã ở bên cạnh em 3 ngày rồi. Sáng mai chị không cần phải đến công ty sao? Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con vô lương tâm trong lòng. Đưa tay nhéo một bên mặt thỏ con. Cười nói, thỏ con hư không cần ngửi mùi hương vải thiều. Cho nên không cần chị nữa phải không? Em vậy mà lại thật sự đuổi chị đi. Rốt cuộc là con thỏ trắng nhỏ nào mấy ngày trước vẫn luôn quấn lấy chị đòi ngửi mùi hương vải thiều. Cô bé vội vàng mặt đối mặt ngồi lên trên đùi của Thẩm Hàm Chi. Vòng tay qua cổ Thẩm Hàm Chi giải thích. Em không phải không cần chị. Là vì mấy ngày nay chị đã chăm sóc cho em quá mệt mỏi rồi. Em sợ rằng chị lại phải chăm sóc em khi ngủ với em. Chị sẽ không thể ngủ ngon. Em cảm thấy rất đau lòng cho chị. Trong khi nói chuyện, cô bé làm nũng và hôn lên một bên mặt và cằm của Thẩm Hàm Chi 5-6 lần. Sau đó nhìn chằm chằm vào Thẩm Hàm Chi với đôi mắt sáng lấp lánh. Thẩm Hàm Chi khẽ hừ một tiếng, vươn tay ôm lấy eo thỏ con, nghiêng người đưa môi lại gần, mút mấy quả dâu tây nhỏ trên cổ thỏ con. Tựa hồ hai bên đối xứng nhau, Thẩm Hàm Chi mới thả lỏng eo của cô bé ra một chút rồi nói. Thỏ con hư, được rồi, nếu thỏ con không muốn chị ở cạnh, vậy thì chị liền về phòng ngủ. Cô bé bị Thẩm Hàm Chi mút đến choáng váng. Trước đây nàng đều phải chủ động năn nỉ ỉ ôi chị mới bằng lòng mút cho nàng. Lần này là chị chủ động lại còn ấn vào eo của nàng. Chị mạnh mẽ như vậy. Thỏ con cảm thấy có chút thích, nàng không thể ngăn được sự vui vẻ, nhưng sẽ tốt hơn nếu chị có thể ôm eo nàng ấn vào trong lòng hôn môi một cái. Cô bé nhìn vào mắt Thẩm Hàm Chi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Hàm Chi. Vành tai dần dần ửng đỏ, môi của chị không tô son khi ở nhà, nhưng môi chị vẫn rất hồng và trông mềm mại, nên khi hôn lên hẳn là rất tuyệt. Nhìn thấy cô bé ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Hàm Chi mỉm cười vỗ vỗ lưng cô bé. Em đang nhìn cái gì vậy? Thỏ con hư hỏng. Cô bé thấy mình đã bị bắt, vội vàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong ngực Thẩm Hàm Chi nói. Không có gì đâu, chị thật xinh đẹp, vợ em thật sự xinh đẹp. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Hàm Chi với đôi mắt sáng ngời và nở một nụ cười thật tươi với Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi ôm eo thỏ con, hôn lên lúm đồng tiền quả lê nhỏ trên mặt thỏ con. Cười nói, thỏ con của chị thật biết cách dỗ ngọt người khác. Được rồi, em mau đi ngủ sớm. Ngày mai lại nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Ngày mốt sẽ để cho các giáo viên đến dạy em học. Dạ, chị cũng đi ngủ sớm đi. Cô bé nhìn Thẩm Hàm Chi rời khỏi phòng. Lúc này mới lăn hai vòng trên giường. Nàng cũng rất muốn để chị ngủ với mình. Lúc ngủ cùng chị sẽ ôm nàng. Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc nằm trên gối. Vừa mở mắt ra là có thể làm nũng với chị, muốn ôm hôn chị, nhưng nếu chị ở đây, phim truyền hình của nàng liền sẽ bị ngâm nước. Cô bé thở dài, tốt nhất là đợi cho đến khi nàng học được hết phim truyền hình rồi mới lừa để cho chị đến ngủ với mình. Tác giả có lời muốn nói, thỏ trắng nhỏ, thật là khó khăn mà. Phim truyền hình và chị không hề giống nhau. Thẩm Hàm Chi, thỏ con hư dùng xong liền đuổi người đi. Cách chương.